Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, đệ 1266 chương cơ hội tốt. Cảnh Vân Chiêu nói xong, vài người sắc mặt xanh mét, đối với bọn họ những người này tới nói, không có gì sự so hoài nghi bọn họ nhân phẩm càng thêm vũ nhục người. Bất quá trong lòng nhất nôn vẫn là Tôn Minh. Cảnh Vân Chiêu một ngụm một cái y đức cùng nhân phẩm. Ánh mắt nhìn chằm chằm đến lại là hắn phương hướng. Dường như là đang nói hắn năm đó sửa đầu Lý Thị Môn hạ chuyện cũ giống nhau. Thực sự làm hắn này gương mặt già nóng rát đau. Hắn này thân y thuật thật là cảnh thị sở giáo. Hắn cùng năm đó Cảnh Văn Nguyệt càng xem như đồng môn sư huynh muội. Bất quá kia Cảnh Văn Nguyệt ngay từ đầu là người thừa kế, sau lại càng là cảnh thị gia chủ. Cùng hắn như vậy phi cảnh giao huyết mạch môn đồ tự nhiên không giống nhau. Bởi vậy hai người học được đồ vật cũng có điều bất đồng. Mà cảnh gia y thuật đích xác cao thâm, mặc dù hắn sau lại tìm tòi rất nhiều y thế gia phương thuốc dược tề, cũng như cũ cảm thấy cảnh thị đích xác càng tốt hơn. Chẳng qua mặc dù là hắn thiên phú cao siêu, muốn học tập cảnh thị y thuật trung tâm, lại còn phải tiến hành một loạt khảo nghiệm. Này còn chưa tính, cố tình Cảnh Văn Nguyệt thế nhưng vẫn là cái đoạn mệnh. Nàng người đều đã chết, có khả năng nhất đạt được cảnh gia truyền thừa y thuật còn lại là khống chế cảnh thị Lý gia. Mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn làm Lý Văn Bá tìm kiếm cảnh gia những cái đó bí thuật, chẳng qua lại không có tìm được một chút ít dấu vết. Hắn vốn định có lẽ là kia cảnh gia y thuật đều là khẩu khẩu tương truyền, cho nên mới tìm không thấy y thư. Nhưng đột nhiên toát ra Cảnh Vân Chiêu lại làm hắn rất là khó hiểu. Nàng ở bên ngoài thanh danh không tồi, tuy rằng hắn không có tự mình gặp qua, nhưng ngay cả Lý Văn Bá đều nói, cái này Cảnh Vân Chiêu nếu không thể mượn sức họ Lý kia liền không thể lưu. Mà lần này, xem như cái cơ hội tốt. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết là truyền thừa vài phần cảnh thị y thuật. Nếu đẳng cấp không đủ, về sau tưởng ở y sư giới dừng chân đã có thể khó khăn. Trước mắt, Cảnh Vân Chiêu cảnh cáo một phen lúc sau, cũng không nói nhiều. Rốt cuộc Lê Thiếu Vân thay đổi cái gương mặt ngốc tại này đó bảo hộ quân nhân bên trong. Có thể tùy thời tùy chỗ giám thị. Tôn Minh đám người nhìn lên Cảnh Vân Chiêu kia không khách khí bộ dáng, nghẹn thanh mặt cũng vô dụng, chỉ phải hầm hừ rời đi. Này mọi người cũng không phải ngốc tử, bọn họ tức giận đến đơn giản là Cảnh Vân Chiêu không chút khách khí thái độ. Đảo cũng cùng thích lão không quan hệ, rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu đều đã nói chính mình toàn quyền phụ trách. Đối bọn họ tới nói cũng liền không hề tổn thất. Trong phòng những người khác vừa đi, tức khắc ân tĩnh nhiều. Từ đầu đến cuối, Thích Dụ Quốc vẫn luôn vẫn duy trì ân tĩnh thái độ. Ở bên cạnh nhìn, hắn đối này tiểu nha đầu cũng có chút tò mò. Đặc biệt là có Cảnh Vân Chiêu vừa đến khi kia nhìn như ngoan ngoãn tươi cười đối lập, càng cảm thấy đến lúc này Cảnh Vân Chiêu cổ quái thực. Còn tuổi nhỏ, khí thế nhưng thật ra không yếu. Đây là ngươi làm đồ ăn, như thế nào nhiều như vậy đồ chay? Thích lão cố ý nói, này đồ ăn mùi hương nhi hắn đã sớm nghe thấy được. Thèm thực, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Rõ ràng là giống nhau là thức ăn chay, nhưng Cảnh Vân Chiêu làm ra tới lại so với những cái đó dinh dưỡng cơm nhìn qua mê người nhiều. Nếu không phải muốn áp chế một chút này tiểu nha đầu tính tình, hắn cũng sẽ nhịn không được ăn trước mấy khẩu. Buổi tối không nên ăn nhiều, ngài lão chủ yếu uống chút cá trích canh, Này đó thức ăn chay tùy tiện phối hợp ăn mấy khẩu là đến nơi. Đến nỗi này rượu, chỉ này một chén nhỏ, Cảnh Vân Chiêu nói. Đây là rượu thuốc, thậm chí còn Ngọc Linh rượu nghiệp ở trên thị trường bán những cái đó đều không giống nhau. Bên trong dùng dược liệu đều cực hảo, cho tới nay lại đặt ở không gian như vậy giàu có linh khí địa phương. Tuyệt đối có thể so với Quỳnh Tiên Ngọc Dưỡng. Hừ, Thích Dụ Quốc giọng nói phát ra một tiếng tới. Cầm lấy cái muỗng uống một ngụm canh. Nhưng mà này vừa uống, mặt già nhịn không được đỏ lên. Theo sau lại không giấu vết lại lần nữa uống lên mấy khẩu. Không thể không nói, này hương vị, thật là tiên, hết chương.